chúng ta không phải chia tay sao? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tuần sau, sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua khung cửa kính lớn, rọi vào phòng thí nghiệm mới tinh, khiến nơi đây bừng sáng lạ thường. Tần Đồng mặc bộ đồ thí nghiệm, đứng ở góc phòng thí nghiệm trước bàn làm việc, chăm chú quan sát đàn chị bên cạnh thao tác. Đêm đó, Trình Trạch Sơn nói muốn để cậu tự do bay cao. Tần Đồng liền thật sự không còn lo lắng nữa, an tâm ổn định đến viện nghiên cứu kinh thị, vô cùng vui vẻ bước vào cổng viện nghiên cứu. Tần Đồng lập tức hối hận. Xong rồi, tốt nghiệp lâu quá, cậu suýt chút nữa quên mất mình ghét cay ghét đắng công việc thí nghiệm cơ bản đến nhường nào. Khác với công tác lâm sàng thực tế, thí nghiệm cơ bản chủ yếu là nuôi cấy tế bào, nuôi động vật, làm tiêu bản. So với những thứ đó, Tần Đồng thích cảm giác trực tiếp đối diện với bệnh nhân hơn. Chỉ tiếc hiện tại Tần Đồng chưa thể làm lâm sàng. Để công việc sau này tốt hơn, cậu chỉ có thể nhặt lại những thứ mình từng không thích. Đàn chị tên là Lưu Vọng Thu, nghiên cứu về chức năng não. Lúc này, trong tay cô là một con chuột đã được tạo mô hình. Chỉ thấy cô thuần thục xử tử con chuột, nhanh nhẹn tách lấy phần não cần dùng. Sao rồi đàn em? Lưu Vọng Thu quay đầu nhìn cậu, cười tủm tỉm hỏi, học được chưa? Tự thao tác được không? Đàn chị, em, Tần Đồng há miệng, ngượng ngùng cười, nói, em có lẽ phải xem lại đã. Em lâu lắm rồi không đụng vào cái này. Kỹ thuật này không khó. Tần Đồng vừa đến, đàn chị đương nhiên sẽ không giao việc khó cho cậu. Nhưng mấy năm nay Tần Đồng luôn làm việc lâm sàng, đã lâu không chạm vào thí nghiệm động vật, lúc này đột nhiên phải bắt tay vào làm. Cậu thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Không phải chứ, đây là thứ đơn giản nhất mà. Lưu Vọng Thu theo bản năng mở miệng, nói được nửa câu, rất nhanh phản ứng lại, vừa tiếp tục thao tác, vừa cười an ủi cậu. Chị hiểu rồi, em trước đây làm lâm sàng đúng không? Công việc hàng ngày của bọn em và bọn chị không giống nhau. Không tiếp xúc cũng bình thường thôi, xem vài lần là quen. Em đúng là làm lâm sàng, nhưng đó không phải lý do. Tần Đồng lắc đầu cười, chủ động nói, lát nữa chị thao tác em quay video lại được không? Em muốn về nhà tự nghiên cứu thêm. Không thích thí nghiệm cơ bản là thật, nhưng đã đến đây, Tần Đồng cũng muốn học hỏi chút kiến thức. Bằng không có thời gian này, cậu thà ở bên Trình Trạch Sơn thêm một lát. Lưu Vọng Thu nhìn Tần Đồng một cái, có chút ngại ngùng, nói, em không cần cứ gọi chị là đàn chị như vậy, chị làm cũng không giỏi lắm đâu, em cứ từ từ theo học là được, vẫn là quay một cái đi chị, đợi em học xong cũng có thể giúp chị chia sẻ bớt công việc cơ bản. Tần Đồng cong cong mắt, cười đặc biệt chân thành, nói, đàn chị yên tâm, chúng ta cứ chọn lúc nào chị tiện thì quay. Tuyệt đối không làm trễ nải thời gian của chị. Lưu Vọng Thu thật sự bị Tần Đồng làm cho hết cách. Lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi được rồi, chị khuyên không nổi em. Em muốn quay thì cứ quay đi. Những ngày sau đó, ngoài việc theo Lưu Vọng Thu học tập, những lúc rảnh rỗi, Tần Đồng thường ngồi một mình trong góc xem lại video đã quay, hoặc là hỏi han học hỏi các đàn anh đàn chị khác. Tần Đồng mấy năm nay có hơi lười biếng, nhưng trong người cậu luôn có một sự kiên trì. Quyết định làm gì là nhất định phải cố gắng làm cho tốt. Tần Đồng từ trước đến nay không sợ khổ, bằng không cũng không thể một mình nuôi nấng em gái lớn như vậy. Ngay cả buổi tối gọi video cho Trình Trạch Sơn, Tần Đồng cũng luôn cố ý vô tình nhắc đến chuyện này. Luyên thuyên kể cho hắn nghe cả ngày mình đã làm những gì. Trình Trạch Sơn vẫn đang tăng ca ở khoa, tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi video cho Tần Đồng. Hắn đứng ở cuối hành lang phòng bệnh bên cửa sổ, nửa dựa vào tường, lầu phòng bệnh chỉ toàn màu lạnh lẽo, nhưng biểu tình của hắn lại có vẻ ôn hòa, hớn hở nói được nửa câu. Tần Đồng thấy sườn mặt Trình Trạch Sơn, giọng nói đột nhiên im bặt, im lặng một lát, cậu lại nói, thôi, không nói cái này nữa. Chán chết, Tần Đồng tự mình thấy chán, đó là vì đây là cuộc sống hiện tại của cậu, nhưng những thứ này đối với Trình Trạch Sơn mà nói đã rất xa lạ. Không ai thích mỗi ngày nghe người khác kể về công việc khô khan tẻ nhạt. Không thú vị sao? Trình Trạch Sơn hơi nhướng mày, nói, anh thấy vẫn rất thú vị mà. Vừa nãy em nói đến Đông Lạnh Tiêu Bản. Tiếp tục đi, bước tiếp theo là gì? Tần Đồng nghẹn một chút, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nói, khẩu vị của mấy học bá như anh cũng lạ thật đấy. Thế mà lại thích nghe những thứ này. Trình Trạch Sơn ra vẻ đương nhiên, khẽ gật đầu. Đúng vậy, học bá bọn anh là như thế đấy. Bằng không sao gọi là học bá được. Tần Đồng cạn lời. Trình Trạch Sơn lúc này mới cười. Khóe môi vẽ ra một đường cong nhàn nhạt. Những kiến thức này không thú vị. Bọn anh đi học ngày nào cũng làm. Anh đã thấy ngán từ lâu rồi. Nhưng nghe em nói thì khác. Bởi vì đây là cuộc sống hiện tại của em. Như vậy có hơi không công bằng thì phải bác sĩ Trình. Tần Đồng hơi sững sờ, sau đó bật cười, cười hì hì nhìn Trình Trạch Sơn. Chúng ta chơi công bằng đi, lát nữa em nói xong, bác sĩ Trình cũng kể một chút về cuộc sống của anh nhé. Cuộc sống của anh có gì hay để kể? Chẳng phải là, Trình Trạch Sơn khó hiểu nhíu mày, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Đồng. Hắn nhanh chóng sửa lời, em muốn nghe cũng được. Hai người cách xa nhau cả ngàn cây số, nhưng tình cảm không vì thế mà lạnh nhạt. Họ không phải lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng trong lòng đều luôn nhớ về đối phương. Đây là một trạng thái rất thoải mái. Cả hai đều có thể mạnh dạn tiến về phía trước, cũng có thể thỉnh thoảng dừng chân bên đường. Bởi vì họ đều biết, đối phương luôn ở phía sau mình. Năng lực của Trình Trạch Sơn không cần phải bàn cãi. Trong quá trình ở ngoài, Tần Đồng cũng đang trưởng thành nhanh chóng. Cậu có lẽ không phải người thông minh nhất, nhưng cậu làm việc chăm chỉ, chịu khó, không có gì là không học được. Huống chi, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học A, cũng không thể quá kém được. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Tần Đồng đã nắm vững hầu hết các thí nghiệm, ngoài việc giúp đỡ các đàn anh đàn chị. Cậu cũng bắt đầu chuẩn bị cho thí nghiệm của riêng mình. Tối hôm đó, các đàn anh đàn chị khác đều tan làm. Tần Đồng vẫn chưa muốn về, ngồi ở bàn làm việc nghiên cứu các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Bỗng nhiên có người vỗ vai cậu. Làm gì đấy tiểu Tần? Chăm chú thế, Tần Đồng quay đầu lại, phát hiện là một đàn anh khác trong phòng thí nghiệm. Dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn. Tần Đồng thấy rất quen mắt, nhưng hai người vẫn chưa từng nói chuyện. Cậu không biết tên anh ta là gì. Đàn anh khỏe. Tần Đồng có chút rụt rè cười nói. Em không có gì đâu. Chỉ là tùy tiện xem thôi. À, anh Yên là Lộ Thừa Câu. Hiện tại là nghiên cứu viên chuyên trách trong viện. Có lẽ nhận ra sự rụt rè của Tần Đồng. Lộ Thừa Câu chủ động giới thiệu. Anh ta cười rất tùy ý, anh thấy em ngày thường làm việc rất nghiêm túc và kiên định. Có gì không hiểu cứ hỏi anh, chúng ta cùng nhau trao đổi học tập. Vâng vâng, Tần Đồng lập tức gật đầu. Vậy em cảm ơn đàn anh trước, đàn anh có gì cần em giúp đỡ cũng cứ gọi em bất cứ lúc nào. Không cần khách sáo vậy đâu, Lộ Thừa Câu ân mái tóc ngắn của mình. Cười thoải mái, không hề có vẻ bề trên nói. Anh đoán chắc cũng hơn em vài tuổi thôi. Em thích thì cứ gọi anh một tiếng anh Lộ là được. Lộ Thừa Câu vóc dáng đẹp, cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên tập thể hình. Cùng với mái tóc ngắn ngủi của anh ta, thoạt nhìn có chút dữ dằn, nhưng thực tế lại dễ gần. Không hề có chút dáng vẻ của một đàn anh. Tần Đồng mỗi ngày đều theo Lư Vọng Thu làm thí nghiệm. Theo lý thuyết không có nhiều cơ hội ở chung với Lộ Thừa Câu. nhưng có lẽ do khí chất tương đối hợp nhau, thường xuyên qua lại, hai người vẫn trở nên quen thuộc. Đề tài của Lộ Thừa Câu và Tần Đồng không cùng hướng. Không thể cho cậu nhiều lời khuyên về thí nghiệm, nhưng anh ta là người kinh thị, ngày thường khá thích đi chơi. Ở viện nghiên cứu, anh ta có một nhóm bạn, thường xuyên rủ nhau đi chơi. Gặp lúc Tần Đồng nghỉ ngơi, anh ta cũng gọi cậu đi cùng. Tần Đồng kỳ thật không quá thích xã giao, nhưng cũng không ghét tính cách của Lộ Thừa Câu. Mỗi lần Lộ Thừa Câu rủ cậu ra ngoài, chỉ cần không có việc gì quan trọng, cậu cơ bản sẽ không từ chối. Một buổi tối nọ, Tần Đồng và Lư Vọng Thu cùng nhau thay lót chuồng cho chuột. Định trở về thì Lư Vọng Thu đột nhiên kéo tay Tần Đồng, có chút thần bí nói: "Tiểu Tần à, chị mạo muội hỏi một câu, đàn anh Lộ có phải đang theo đuổi em không?" Câu hỏi này thật sự có chút bất ngờ. Không nói gì khác, Tần Đồng và Lộ Thừa Câu đều là nam, người bình thường e rằng rất khó đặt hai người họ cạnh nhau. "Đàn chị đừng nói bậy mà." Tần Đồng dở khóc dở cười. "Bản thân cậu thì không sao, nhưng không thể vô duyên vô cớ để Lộ Thừa Câu mang tiếng đồng tính luyến ái." Vì thế vẻ mặt nghiêm túc nói với Lư Vọng Thu: "Em và anh Lộ chỉ là tình anh em thuần túy, không có nửa điểm ý khác." "Từ từ, Tiểu Tần, không lẽ em không biết sao?" Vẻ kinh ngạc thoáng qua đáy mắt Lư Vọng Thu, cô thu lại ý cười trên mặt, đứng thẳng người nhìn Tần Đồng. "Đàn anh không nói với em sao? Anh ấy thích đàn ông đấy." Anh ấy chưa từng nói. Biểu tình trên mặt Tần Đồng còn kinh ngạc hơn Lư Vọng Thu. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô, mọi người trong viện nghiên cứu đều biết sao? Sao em hoàn toàn không nghe nói chuyện này? Có lẽ mọi người đều ngầm cho rằng em biết rồi. Lư Vọng Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Đàn anh trước nay không giấu giếm bọn chị, nên chị thấy hai người dạo này đi lại gần nhau, còn tưởng anh ấy đang theo đuổi em chứ. Em, bọn em thật sự không có gì đâu. Tần Đồng hết lời chối cãi, hai tay không ngừng xoa xoa mặt, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, nói: "Thôi đàn chị, nếu đã nói đến nước này, em cũng không giấu chị. Em thích người đồng giới, nhưng em đã có người mình thích rồi." Tần Đồng dừng một chút, rồi thầm bổ sung trong lòng: "Hơn nữa là kiểu sắp sửa ở bên nhau ấy." "Vậy hai người?" Lư Vọng Thu do dự một lát, cuối cùng vẫn chân thành nói: "Tiểu Tần này, em nghe chị khuyên một câu. Đàn anh là người rất tốt, nhưng nếu em đã có bạn trai, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với anh ấy một chút. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, anh ấy chắc chắn có ý với em. Đàn chị chắc hiểu lầm anh Lộ rồi. Anh ấy đối xử với em rất tốt, nhưng chắc chỉ coi em như em trai thôi." Tần Đồng không nhịn được biện hộ cho Lộ Thừa Câu, nhưng đồng thời cũng tán đồng đề nghị của Lư Vọng Thu. "Bất quá em thấy đàn chị nói đúng. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ biết anh Lộ thích người đồng giới, em thật sự phải giữ khoảng cách với anh ấy." Theo tính cách thường ngày của Tần Đồng, cậu thật ra nên trực tiếp nói chuyện của mình và Trình Trạch Sơn cho Lộ Thừa Câu biết. Nhưng Lộ Thừa Câu thật sự không hề biểu hiện chút thái độ thích cậu nào. Tần Đồng cứ thế trực tiếp nói rõ với anh ta, thật sự có vẻ hơi tự luyến, cũng không đủ tôn trọng người khác. Huống chi chuyện của Tần Đồng và Trình Trạch Sơn còn chưa chính thức định đoạt, Tần Đồng cũng ngại trực tiếp nói với Lộ Thừa Câu rằng Trình Trạch Sơn là bạn trai mình. Sợ người khác hiểu lầm, cũng sợ Trình Trạch Sơn sẽ không vui. Sau này Lộ Thừa Câu lại rủ Tần Đồng đi chơi, Tần Đồng đáp ứng không còn sảng khoái như trước, nhưng cũng không nói rõ, chỉ nói dạo này hơi mệt, muốn ở phòng ngủ nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa từ chối không quá hai lần, Lộ Thừa Câu đã nhận ra manh mối, trực tiếp hỏi thẳng Tần Đồng: "Sao vậy Tiểu Tần, có phải ai nói gì với em không? Sao anh cảm giác dạo này em cứ trốn tránh anh vậy?" "Vừa tan làm không lâu." Tần Đồng đang đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện điện thoại với Trình Trạch Sơn. Đột nhiên nghe Lộ Thừa câu hỏi vậy, theo bản năng phủ nhận. Không, không có mà anh Lộ. Em trốn anh làm gì? Lộ Thừa câu hoàn toàn không phát hiện Tần Đồng đang làm gì. Thấy cậu đang trốn tránh vấn đề, anh ta nói thẳng, em đừng giả vờ nữa Tiểu Tần. Anh đã hỏi Vọng Thu, cô ấy kể hết cho anh nghe. Nói hôm đó đã nói chuyện anh thích đàn ông cho em biết. Lời đã nói đến nước này, giả ngơ cũng không thú vị nữa. Tần Đồng có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, giải thích, cái đó, thật sự ngại qua anh Lộ. Hôm đó đàn chị Lư hiểu lầm quan hệ của hai ta. Cho rằng anh đang theo đuổi em, nên đã nói chuyện anh thích con trai cho em biết. Nhưng anh yên tâm anh Lộ. Em đã giải thích rõ ràng với đàn chị rồi. Hai ta chỉ là quan hệ anh em thuần khiết. Cảm ơn em còn tốt bụng giải thích giúp anh. Lộ Thừa câu ngước mắt nhìn Tần Đồng. Rất chân thành cười một chút. Ngữ khí lại bình thản. Nói, nhưng Vọng Thu cũng không hiểu lầm đâu. Anh thật sự rất thích em. Không phải kiểu thích giữa anh em. Không biết em có thể cho anh một cơ hội không? Tần Đồng bên này vẫn đang nói chuyện với Trình Trạch Sơn. Xấu hổ đến mức nắm chặt tay, lại không muốn nói chuyện khó nghe. Im lặng một hồi lâu mới khó khăn mở miệng. Cái đó anh Lộ, chị Lư có lẽ chưa nói rõ với anh. Em đã có người mình thích rồi. Hai ta không hợp, đàn anh là người rất tốt. Nhất định sẽ tìm được người phù hợp. Vì sao hai ta không hợp? Anh thấy rất hợp mà. Lộ Thừa câu thản nhiên cười, trong giọng nói lại mang theo sự chắc chắn. Vọng Thu có nói với anh là em có người mình thích, nhưng anh không để bụng chuyện đó. Thích thì vẫn chưa phải là bạn trai. Chỉ cần hai người còn chưa ở bên nhau, anh vẫn có quyền cạnh tranh công bằng với hắn. Cách chương.